thản nhiên nói. Anh đến từ khi em bắt đầu biện luận. Tô Kim Thư không khỏi bĩu môi. Nói, vậy sao em lại không thấy anh đâu cả? Nếu như anh bị em thấy được, chẳng phải toàn bộ hành trình em đều nhìn anh à, sao mà có tâm tư so tài được? Đúng là bành trọe mai. Nhưng mặc dù Tô Kim Thư nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong lòng cô lại rất ngọt ngào. Dù sao cô đã trưởng thành rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi lớn đến thế. Hơn nữa còn là xuyên quốc gia. Lần này cô có thể phát huy đến nước này đã rất tốt. Tô Kim Thư nhìn anh. Hỏi, vậy buổi chiều anh còn ở lại xem không? Lệ Hữu Tuấn vươn tay ra nắm tay cô. Kéo cô vào trong ngực mình. Hỏi lại, vậy em có hy vọng chiều nay anh ở đây không? Tô Kim Thư cố ý làm ra vẻ khinh thường. Giơ tay đấm ngực anh. Nói, em không quan tâm đâu. Anh không tới em còn không có áp lực. Anh đến rồi em ngược lại áp lực hơn nhiều. Khó mà làm được. Anh sợ em thật sự không có áp lực. Đến lúc đó sẽ phát huy thất thường. Bằng không anh cứ tiếp tục ở đây để tạo thêm chút áp lực phù hợp cho em. Thế nào? Hai người cười cười nói. Lệ Hữu Tuấn nắm tay cô. Nhìn quần áo khá rộng rãi trên người cô. Hỏi, thế nào? Buổi chiều em còn chống đỡ được không? Tô Kim Thư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Cô cười rất ngọt ngào. Khẽ gật đầu. Nhóc con xem như phối hợp. Không quậy ầm. Vậy anh đưa em ra ngoài ăn chút gì đó trước. Giữa trưa em đi nghỉ ngơi một hồi. Chuẩn bị sau buổi trưa tiếp tục nhận thách thức. Vâng, văn phòng hiệu trưởng Vương. Hiệu trưởng Vương, liên quan đến Chu. Này, tôi hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Vẻ mặt Smith phạm phẫn nộ và không cam lòng. Ông ta trừng đôi mắt thật to. Trợn mắt nhìn hiệu trưởng Vương vẫn đang ngồi sau bàn làm việc. Ông nhận nhiều tiền biếu của tôi như thế mà còn không thể làm được chút việc đó à? Hành động này của ông gọi là qua cầu rút ván đó. Ông biết không? Chấm, ông Phạm, tôi nói này, ông đắc đều được. Nhưng ông có biết người này là ai không? Ông ấy là người đứng đầu bộ giáo dục. Ông cứ muốn làm trái với ông ấy. Tôi biết làm sao bây giờ. Nửa đời sau của tôi xem như đều bị ông ấy nắm giữ trong tay. Ông còn không biết xấu hổ nói với tôi về chút tiền biếu này của ông. Ông quả thật là đẩy tôi vào hố lửa. Lúc này Smith Phạm cũng không hiểu ra sao. Nhưng mà tôi vốn dĩ không quen biết ông ta. Hiệu trưởng Vương, ông nhìn xem. Hiện tại chúng a đành phải ngẫm lại những biện pháp khác thôi. Điều kiện tùy ông đưa ra. Hiệu trưởng Vương hừ lạnh một tiếng. Nói. Còn nghĩ biện pháp gì nữa? Ông nói thì nhẹ nhàng linh hoạt lắm. Tôi còn suy nghĩ được biện pháp gì? Bộ trưởng Diệp ở đây. Chưa chắc tôi đã chơi trò gian ý với ông được nữa. Ông có thời gian ở chỗ này múa mép khua môi với tôi. Chẳng bãng mau chóng đi về kêu học sinh của ông chuẩn bị kỹ càng. Chiều nay chúng ta cứ làm đúng khả năng của mình đi. Hiệu trưởng Vương suy nghĩ trong lòng. Giữa trưa ông ta hẹn bộ trưởng Diệp ăn cơm rồi. Tuyệt đối không thể tới trễ. Nói xong lời này, ông ta cúi đầu phủi đồng hồ một cái. Dứt khoát quay người đi ra ngoài. Chỉ để lại một mình Smith Phạm đứng trong phòng làm việc. Tại sao có thể như vậy được? Smith Phạm tức giận đập một phát vào bàn làm việc trước mặt mình. Ông ta chuẩn bị cẩn thận trong thời gian lâu như vậy. Vậy mà bị một con nhóc miệng còn hôi sữa tính kế trong hội giao lưu. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhất phải biết rằng. Mặc dù ông Diệp Tiến Quân đó vẫn luôn nổi tiếng khắp nơi nhờ sự công chính công bằng. Nhưng mà hôm nay từ đầu đến cuối ông ta luôn khen Tô Kim Thư. Thái độ như thế. Muốn nói ông ta không có chút quan hệ nào với Tô Kim Thư thì có đánh chết ông ta cũng không tin. Ngay khi Smith Phạm gần như sắp nổi khùng, Asius thấy hiệu trưởng Vương hớn hở đi ra ngoài từ trong văn phòng. Anh ta lập tức đi vào văn phòng. Thầy, Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Smith Phạm đang nhịn đầy bụng lửa giận. Ông ta đập một phát lên bàn làm ghê tởm. Thầy, có phải thầy vẫn đang phiền não về chuyện của Tô Kim Thư không? Thầy thật sự không ngờ tới. Cái cô Tô Kim Thư đó trông rất điềm đạm yếu đuối. Vậy mà lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế. Hơn nữa sau lưng còn có người làm chỗ dựa cho cô ta nữa. Thưa thầy, đối phó cô ta cũng không phải việc gì khó. Cách chương.